Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, công chúa Trấn Quốc. 19. Kỳ quái chính là hoàng đế cũng không có phái người tới lấy tranh vẽ. Từ chủ cùng hoàng đế đột nhiên từ bỏ ngăn cách, nhốt ở phòng tối nhỏ bên trong, mật mưu thời gian một chun trà. Sau đó dường như liền buông tha cứu viện Vinh Hoa công chúa. Các phe nhân mã trở lại trong cung, tăng cường hoàng cung phòng thủ, liền ngay cả thần thiên tử, tựa hồ cũng giới nghiêm. Minh Thù có chút kinh ngạc, cái này vẽ so với Vinh Hoa công chúa mạng còn trọng yếu hơn, nếu thật trọng yếu như vậy, hoàng đế tại sao phải đem vẽ đưa cho nàng, có chút đốt não a. Cho ta lấy chút đồ ăn, yêu cầu bồi bổ não. Chi Kỳ vội vàng đem chuẩn bị tốt ăn vặt đưa tới. Chờ một chút, Vinh Hoa công chúa nếu là chết, trẫm cừu hận giá trị ai làm cho nên. Hiện tại phải dựa vào trẫm đi cứu, cái này phát triển thật giống như có điểm không đúng a. Mẹ nhà nó có kéo cừu hận đáng giá đi cứu, bị kéo cừu hận đáng giá loại này tao thao tác. Minh Thù đứng dậy đem vẽ cuốn lại. Chi Kỳ, một hồi từ chủ nếu là qua tới hỏi ta đi chỗ nào rồi, người thì nói ta mang theo vẽ bỏ trốn. À công chúa, ngài phải làm cái gì? Chi Kỳ đầu tiên là mộng vòng, sau đó khẩn trương nói, ngài hiện tại không thể rời đi thần thiên tử, bên ngoài rất nguy hiểm. Minh Thù đối mặt Chi Kỳ khẽ mỉm cười, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết, trẫm quà vặt vẫn chờ cưng chiều, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện ngùm. Chi Kỳ bị nụ cười kia mê mắt mờ, lấy lại tinh thần, Minh Thù đã chạy ra khỏi cửa phòng. Chi Kỳ mau đuổi theo đi ra ngoài. Công chúa, ai, ngươi trở lại, ngăn lại công chúa, nhanh ngăn lại công chúa. Phi phi phi, Minh Thù đánh xuống trên người cỏ dại. Nàng lúc này đứng ở thành cung rất vắng vẻ một góc. Thú nhỏ nhanh như chớp theo bên cạnh quay lại đây. Nói xong, mãn hán toàn tịch, mãn hán toàn tịch, mãn hán toàn tịch. Ngươi đừng mù tất tất, đi, thú nhỏ không cần cút, dùng đạn, nhảy một cái cùng ở phía sau Minh Thù. Ngươi lại nghĩ sổ sách, ai nha, lại không phải lần thứ nhất, kích động cái gì sao? Thú nhỏ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta càng không lời chống đỡ, mỗi lần giúp nàng, nàng liền đủ loại rượt nợ. Làm sao sẽ có người như vậy người? Hoài nghi thú sinh. Cho nên tại sao lập trường của mình mỗi lần không thể kiên định một chút xíu? Chỉ yêu cầu một chút nhỏ. Tức giận nha. Phát cáu muốn đồng quy vu tận. Thú nhỏ xù lông thành con nhím. Nhắm vào Minh Thù. Mượn lực. Chạy lấy đà. Nảy lên mà lên. Dùng sức đụng vào trên người Minh Thù. Minh Thù thân thể lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té qua chó gặm bùn. Thú nhỏ thuận theo Minh Thù quần áo. Như một làn khói bò vào nàng trong tay áo. To gan quá rồi, Minh Thù bóp nó. Thú nhỏ co lại thành một đoàn. Hành hành tức tức không ngừng. Minh Thù khẽ cười một tiếng. Ác liệt dùng sức nhéo một cái thú nhỏ. Lấy được thú nhỏ kháng nghị dãy giụa sau, nàng mới cười hướng có thanh âm chợ đi tới. Minh Thù hỏi Võ Nam Độ miệng vị trí. Sau đó một đường nghênh ngang quá khứ. Trong tay cầm bộ kia tứ hải thái bình. Ngay tại nàng nhanh đến gần Võ Nam Độ miệng, đường qua một cái cua quẹo thời điểm, cổ tay đột nhiên bị người ta tóm lấy, lôi vào bên cạnh hẻm nhỏ. Xa lạ khí tức lạnh như băng bao phủ Minh Thù. Nàng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Mộ Hoài cái kia trương lãnh đến có thể rơi băng cặn bã gương mặt. Má ơi, nửa đường uy hiếp thiếu nữ xinh đẹp cướp bóc quà vặt sao? Minh Thù động môi dưới, đang muốn nói chuyện, Mộ Hoài ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay lạnh như băng nhanh chóng đè ở môi nàng. Đừng nói chuyện, bên ngoài ngõ hẻm vang lên vội vàng tiếng bước chân của. Tại đầu hẻm dừng lại một hồi, một lát sau rời đi. Ngươi tới nơi này làm gì? Mộ Hoài lỏng ra Minh Thù. Băng bó một tấm mặt, Minh Thù là nâng lên ấm áp người mỉm cười. Hoàng thúc ở chỗ này làm cái gì? Hoài Vương hơi nhíu mày. Hắn tầm mắt rơi vào trong tay Minh Thù dài vật thể trên. Ngươi cầm trên tay cái gì? Ừ. Không mù mắt người đều có thể nhìn đi ra đây là vẽ. Nàng đây là chuyển hướng chửi mình mù mắt muốn. Không phải là không thể băng người Thiết Lập. Bản vương một cái tát khóc ngươi. Tứ Hải Thái Bình, Minh Thù lập tức tiếp lời. Ngũ Mã Phân Thây, Mộ Hoài. Ai cùng ngươi Ngũ Mã Phân Thây? Ai cùng ngươi Ngũ Mã Phân Thây? Nữ hài tử ra ra. Có thể hay không yêu nhã thục nữ điểm. Mẹ nhà nó luôn có người nghĩ băng người của lão tử Thiết Lập làm sao bây giờ? Người cầm bức họa này tới nơi này làm gì? Mộ Hoài đưa tay chống nổi Minh Thù phía sau tường. Không hề có điểm báo trước đã đến một cái vách tường đông. Ánh mắt lạnh như băng bên trong cái bóng ngược Minh Thù rõ ràng mặt mày. Phảng phất dính vào một tầng sương lạnh. Vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa. Mông lung. Hoàng thúc quản được sao? Minh Thù khom người theo bên cạnh đi ra ngoài. Cái này vẽ hiện tại là của ta. Ta xử trí như thế nào nó? Là tự do của ta. Mộ Hoài phát điên. Muốn đem vẽ đoạt lại. Nhưng hắn hiện tại không thể làm như thế. Cái này vẽ rất trọng yếu. Mang theo vẽ. Hồi thần thiên từ đi. Như vậy sao được? Ta ra tất cả đi ra. Minh Thù cự tuyệt. Bây giờ đi về đây chẳng phải là bạch tiêu hao ta như thế nhiều thể lực vương gia. Bọn họ, Diệp Tùng âm thanh dừng lại. Hơi giật mình, Trấn Quốc công chúa. Ngài làm sao cũng ở nơi đây, Mộ Hoài hỏi. Tình huống như thế nào, Diệp Tùng nhìn Minh Thù một cái. Thấy nhà mình vương gia không có tị hiềm ý tứ. Nói thẳng, độ miệng mai phục người. Thích Hồng Vệ chắc là đích thân đến. Thích Hồng Vệ. Nàng nhớ đến danh tự này. Từ chủ cho hắn nhìn lá thư này trong. Danh tự này xuất hiện qua. Hình như là cái làm tạo phản sự nghiệp đại lão. Hắn lần này lá gan thật lớn. Thích Hồng Vệ cẩn thận kín đáo. Vinh hoa hẳn không ở chỗ này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trong cung còn không có tin tức. Không biết có thể hay không cầm bức tranh để đổi vinh hoa công chúa. Lấy bệ hạ đối với vinh hoa công chúa sủng ái. Cũng không phải là không có khả năng. Vẽ, Mộ Hoài nhìn về phía bên cạnh Minh Thù. Diệp Tùng thuận theo nhìn sang. Lúc này mới phát hiện trong tay Minh Thù cầm lấy vẽ. Hắn nhất thời trợn to mắt. Hoàng đế người không có tới. Cái này cùng vinh hoa công chúa có đụng chạm Trấn Quốc công chúa tại sao chạy tới dù thế nào cũng. Sẽ không phải tới cứu vinh hoa công chúa đi, vương gia. Có người đến. Diệp Tùng dòm ngõ hẻm bên ngoài, thấp giọng nhắc nhở, cơ hồ là hắn dứt lời đồng thời. Một bóng người tránh bên ngoài cơ sở ngầm, xông vào ngõ hẻm, Diệp Tùng trong nháy mắt ra tay. Đối phương khả năng không ngờ tới nơi này đã có người. Sửng sốt một chút, nhưng phản ứng tấn mẫn, ngay lập tức tránh Diệp Tùng công kích, rơi vào trong ngõ hẻm một chút địa phương. Đối phương mang mạng che mặt không nhìn thấy dung mạo. Bất quá theo thân hình nhìn lên, không khó nhìn ra là một cô gái. Người nào? Diệp Tùng thấp a một tiếng. Đi ngang qua, đối phương giảm thấp xuống thanh tuyến. Nghe vào có vài phần khàn khàn. Đầu cũng hơi hơi đè. Hiển nhiên là không muốn để cho người nhận ra nàng. Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Trình Cẩm Vân, đối phương theo bản năng nhìn về phía Minh Thù. Đáy mắt khiếp sợ chợt lóe lên. Thật đúng là ngươi a. Minh Thù cười, vào lúc này, mặc như vậy, lại là một nữ, xuất hiện ở nơi này. Làm sao có thể không là nhân vật chính đây, nhận lầm người. Phải không nhưng là Trình tiểu thư, đồ đạc của ngươi rớt ư? Cái đó tường vân ngọc bội không là của ngươi sao, tường vân ngọc bội. Đối phương theo bản năng thuận theo tầm mắt của Minh Thù hướng trên đất nhìn. Có thể trên đất không có thứ gì. Nhìn. Ngươi còn không thừa nhận. Lần trước tại ngự vườn hoa thời điểm. Nhìn thấy Trình Cẩm Vân bên hông treo qua. Nàng tự nhiên biết là cái gì văn lộ. Trình Cẩm Vân cắn răng. Ngươi lừa ta. Gạt ngươi làm sao vậy, ngươi không phải là Trình gia tiểu thư à. Trình Cẩm Vân không nói gì phản bác. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù vuốt vuốt trong tay vẽ. Trầm lặng nói. Hôm nay thật đúng là tới tề đây. Đều là bức họa này mà tới đi, như vậy kim quý đồ vật tại chậm trong tay. Nhất định có thể đổi rất nhiều ăn ngon. Vân vân, chậm là tới làm việc. Tỉnh táo, không thể bị quà vặt cám dỗ.